Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733, thần thông cảnh. Các ngươi vọng thiên các quá bá đạo, khống chế tự do còn chưa tính, còn tại người khác trong đầu gieo xuống linh hồn khế ước, còn không cho phép người khác phản kháng. Ngạo Thiên Ngân lạnh mặt nói, tính khí đầy đủ hướng. Đợi chút nữa bổn tọa nhìn ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ mạnh miệng. Áo bờ xanh lão giả lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Viêm Bắc trên thân. Văn Vương, ngươi là mình ngoan ngoãn đầu hàng, vẫn là muốn bổn tọa tự mình động thủ? Áo bờ xanh lão giả nói, tặng ngươi một câu lời nói. Viêm Bắc nói, lời gì? Áo bào xanh lão giả hỏi. Ngươi không nên đến chấm Viêm Long Quốc đến. Theo ngươi bước vào lúc tiến vào, vận mệnh của ngươi cũng đã quyết định. Nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Không cần nói, Vũ Văn Thành Đô không ở nơi này. Coi như hắn ở chỗ này, tập hợp các ngươi Viêm Long Quốc toàn quốc chi lực, tại bổn tọa trước mặt, cũng bất quá là một cái hơi lớn một điểm con kiến hôi. Áo bào xanh lão giả nói, cuồng vọng, chấm ngược lại muốn thử một chút nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về áo bào xanh lão giả xông tới giết, nhất là Bích Ngọc Thiên Cáp, Ngạo Thiên Ngân, Bích Hải Vân Thiên Sư, Quy Nhất Cảnh tu vi toàn bộ bạo phát, đại chiêu hướng về áo bào xanh lão giả đánh giết tới. Không biết tự lượng sức mình, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thần thông cảnh uy năng. Áo bào xanh lão giả khinh thường nói, định, tay phải vỗ, một cái thanh sắc, định chữ, theo trong lòng bàn tay đánh ra. Biến ảo thành mấy chục trượng lớn, thanh quang hướng về chung quanh tán gửi tới, thanh quang bao phủ phía dưới, thấp hơn Quy Nhất Cảnh, toàn bộ đều bị định trụ, động liên tục đạn một chút đều làm không được, duy trì dáng dấp ban đầu, chỉ có Bích Ngọc Thiên Cáp, Bích Hải Vân Thiên Sư, Ngạo Thiên Ngân ba cái vọt lên, mạnh mẽ vũ kỹ đánh ra, đánh giết tới. Phản bội vọng thiên các, chết. Áo bào xanh lão giả lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay bá đạo một trào, thiên địa chấn động, tàn nhẫn chụp vào Ngạo Thiên Ngân. Ngạo Thiên Ngân tất cả công kích tại cái này năm ngón tay trước mặt trực tiếp bị phá rơi, cả người tại cái này năm ngón tay bao phủ phía dưới, động liên tục đạn một chút đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua năm cái cự chỉ càng ngày càng gần. Bá đạo vồ tới, Ngạo Thiên Ngân đều đã cảm nhận được tuyệt vọng, khoảng cách gần phía dưới cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không cam lòng nhắm mắt lại, hoa, Bích Ngọc Thiên Cáp nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo bản nguyên chướng độc ôn sương mù, kích xạ tại cái này che trời cự chỉ phía trên. Cố mà làm đem cản trở lại, ngươi cùng Tiểu Bích hai người đi bảo hộ bệ hạ, lão gia hỏa này không phải là các ngươi hai cái có thể ngăn cản được. Nơi này có ta, Bích Ngọc Thiên Cáp ngưng trọng nói, ngươi được, đúng vậy à con cóc, một mình ngươi được. Ngạo Thiên Ngân cùng Bích Hải Vân Thiên Sư vội la lên, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút đi. Bích Ngọc Thiên Cáp quát nói, chính ngươi chú ý an toàn, thực sự không được, không nên miễn cưỡng, yên tâm, tại cái này trong hoàng thành, hắn chả không nổi lên được sóng gió đến. Bích Hải Vân Thiên Sư dặn dò, ta hiểu rồi. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu, một đôi con cóc mắt lạnh lùng nhìn áo bào xanh lão giả. Lão gia hỏa ngươi nếu là thức thời, ta khuyên ngươi sớm một chút lăn ra nơi này. Không phải vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Bích Ngọc Thiên Cáp lạnh lùng nói. Nguyên lai là ngươi cái này xú cáp mô. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, không có đột phá đến thần thông cảnh, ngươi còn không được. áo bào xanh lão giả khinh thường nói, âm dương lưỡng cực thủ. Áo bào xanh lão giả quát lạnh nói, âm dương đại thủ hiển hóa ra ngoài, mang theo ngập trời chi uy, bỗng nhiên vồ tới, chướng độc ôn sương mù. Bích Ngọc Thiên Cáp giận dữ hét, thân thể một chướng, đem trong bụng tất cả độc nguyên toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, hướng về âm dương đại thủ phóng đi. Oanh, kinh khủng khí lãng theo song phương giao thủ chỗ truyền ra, đem hết thảy chung quanh toàn bộ đều phá hủy rơi. Bích Ngọc Thiên Cáp dưới một kích này, thân thể khổng lồ trực tiếp bị lật tung, tứ chi chỉ lên trời, khóe miệng tràn ra một số huyết dịch. Văn Vương, bổn tọa lần này đều muốn nhìn ngươi còn có thể có phương pháp gì ngăn cản bổn tọa. Áo bào xanh lão giả cười lạnh nói, thần thông cảnh khí thế kinh khủng, lại không có chút ẩn tàng, triệt để bạo phát đi ra, khí thế phóng lên tận trời, như một vòng mặt trời một dạng, chiếu sáng lấy bầu trời, dù là ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được. Chung quanh đại quân, bao quát Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ chờ một chút, còn có những cái kia phòng giữ cấm vệ quân, tại hắn sức một mình trấn áp phía dưới, không có chút sức phản kháng, toàn bộ đều bị định trụ. Thần thông cảnh khủng bố, bởi vậy có thể thấy được người ta ở giữa liên quan. Cái kia kết thúc, áo bào xanh lão giả lạnh lùng nói, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là Độc Cô Táng Thiên. Theo xuất sinh bắt đầu, cái này 500 năm đến chưa từng bại một lần. Độc Cô Táng Thiên nói, âm dương lưỡng cực thủ sử xuất, âm dương đại thủ bỗng nhiên hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Chung quanh thiên địa nguyên khí chủ động hình thành một tòa cự đại lồng giam, đem Viêm Bắc cho bắt đầu phong tỏa. Thiên địa vạn vật tại thời khắc này đều tại cùng Viêm Bắc là địch một dạng. Viêm Bắc bình tĩnh ngồi tại Viêm Hổ trên thân, dù là đối phương âm dương đại thủ càng ngày càng gần, vẫn như cũ chưa từng kinh hoàng. Giả thần giả quỷ, Độc Cô Táng Thiên hừ lạnh nói, âm dương đại thủ thế đi không giảm, hướng về Viêm Bắc nghiền ép lên đi. Các hạ phách lối như vậy, thật tốt. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, theo đạo thanh âm này rơi xuống, đánh giết tới âm dương đại thủ, quả thực là bị một cỗ lực lượng vô hình cho định trên không trung, động liên tục đạn một chút đều làm không được. Theo sát lấy, tam đầu long xà đạp trên một đạo cự đại mây trắng đạp không mà đến, theo tầng mây bên trong dò ra ba cái dao đầu rồng. Phá, tam đầu long xà nhẹ hừ một tiếng, chung quanh bị định người ở, phong ấn tại thời khắc này toàn bộ bị giải khai, lần nữa khôi phục hành động, bảo hộ bệ hạ. Niệm Thiên Ca bọn người vội vàng quát to một tiếng, lao đến, đem Viêm Bắc đoàn đoàn sau sau cho bảo vệ. Bệ hạ, ba đầu cứu giá chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Tam đầu long xà nói, ngươi chậm thêm đến một giây, chấm cam đoan ngươi đã biến mất khỏi thế giới này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm, tiểu gia hỏa này giao cho ba đầu đến xử lý liền tốt. Tam đầu long xà nói, tầng mây từ trên trời giáng xuống, tại Độc Cô Táng Thiên đối diện ngừng lại. Tiểu gia hỏa ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hướng bệ hạ dập đầu bồi tội, vẫn là muốn bản tôn tự mình động thủ đưa ngươi cầm xuống. Tam đầu long xà hí ngược nói, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ngươi có ba cái đầu thì vô cùng khoa trương sao? Tại trước mặt bản tọa, ngươi còn chưa đáng kể. Độc Cô Táng Thiên cười lạnh nói, bí kỹ sau đấu tự quyết, thi triển bí pháp, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, càng thêm khí thế khổng lồ, theo thể nội bạo phát đi ra, lấy ra một thanh trường thương, khí thế biến đổi, sát ý ngút trời, như một vị ma thần. Trường thương đâm một cái, hướng về tam đầu long xà đánh giết tới, diệt thiên bảy thước. Độc Cô Táng Thiên giận dữ hét, nhân thương hợp nhất, thanh sắc mũi thương phá không, tàn nhẫn đâm về tam đầu long xà ba cái đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,